Bất quá đây cũng chỉ là Trác Phàm đối vị mẫu thân này có điểm kính trọng, sau cùng mặc kệ nàng có đáp ứng hay không, Trác Phàm khẳng định đều sẽ làm như thế. Xoẹt, Trác Phàm chỉ về phía trước, nhất thời phía trước liệt diễm bao trùm, đem luyện khí tài liêu đều hòa tan, ấn quyết trong tay nhanh chóng biến hóa. Nhìn thấy hừng hực hỏa quang, Trác Phàm khóe miệng nhếch lên một đường cong hài lòng. Dường như mục tiêu của hắn, lập tức liền thực hiện được. Đêm khuya, chòm sao sáng chói, Tiết Ngưng Hương cùng Tạ Thiên Dương buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem chấm nhỏ trên không trung. Nơi này là Lôi Vân Tước địa bàn, không có cấp 6 linh thú đến mà nói, nơi này chính là an toàn nhất, con thỏ đều không có. Bỗng nhiên, tiếng xé gió vang lên, Trác Phàm trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh hai người. Tiết Ngưng Hương nhìn đến hắn, không khỏi vui vẻ, lập tức chạy tới, Tạ Thiên Dương lười biếng đi tới, trên dưới dò xét Trác Phàm liếc một chút về sau, sâu xa nói cái Lôi Vân Tước thi thể kia ngươi xử lý như thế nào. Hơi hơi nhún nhún vai, Trác Phàm cười nói, tháo thành tám khối, xử lý hoàn tất. Tiết Ngưng Hương nghe thấy, không khỏi giật mình, vội vàng che cái miệng nhỏ nhắn. Tạ Thiên Dương lại không quan trọng khoát tay một cái nói, Ngưng Nhi, không có việc gì, linh thú thi thể đại bộ phận đều xử lý như thế, chỉ là không biết hắn luyện chế vật gì tốt. Tạ Thiên Dương biết, Trác Phàm biết trận pháp, biết luyện đan, như vậy biết luyện khí cũng không có gì quá kỳ quái. Nhìn hắn đi lâu như vậy, gần một ngày, hắn liền đoán được Trác Phàm muốn đi luyện chế linh binh ma bảo nào đó. Uy, người có biết hay không, hôm nay là sinh thần 16 tuổi của Ngưng Nhi, cho nên mới sẽ vì nhớ nhà mà sốt ruột, nhìn Lôi Vân Tước kia hộ chứng tình cảnh, khóc ào ào. Nghe được lời nói Tạ Thiên Dương, Trác Phàm lông mày nhíu lại, thật sâu liếc nhìn Tiết Ngưng Hương một cái. Tiết Ngưng Hương thì đỏ mặt, cúi đầu xuống, tựa hồ tại vì sự tình ban ngày mà xấu hổ. Ha ha ha, nếu là sinh thần của Ngưng Nhi, vậy ta đây làm đại ca phải đưa ra lễ vật tốt chút mới được. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cái lôi quang giới chỉ, cho nàng đến tay. Đây là ta dùng Lôi Vân Tước thi thể luyện chế chữ vật giới chỉ, lôi linh phòng bị, có thể cất giữ vật sống. Ta một cái, ngươi một cái, hai cái giới chỉ này vốn là một thể, cho nên chỉ cần giới chỉ có phản ứng, ngươi liền biết ta ở phụ cận. Nói rồi, Trác Phàm nâng lên một cái tay khác, chỗ đó cũng có một cái lôi quang giới chỉ hiện ra. Tiết Ngưng Hương trong lòng vui vẻ, cúi đầu xuống đỏ mặt duỗi ra quyền đầu mang theo giới chỉ. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, cũng nắm tay duỗi ra, hai cái giới chỉ ba một tiếng chạm vào nhau, phát ra tiếng vang không ngừng. Tạ Thiên Dương ở một bên, nhìn đến ghen tuông muốn lật trời. Hét lớn, Trác Phàm, ngươi, ngươi, cũng cho ta một cái. Không có, Trác Phàm sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, nhẹ liếc nhìn hắn một cái, hôm nay con mẹ nó cũng không phải ngươi sinh nhật. Không được, ngươi nhất định phải cho ta một cái, nếu không các ngươi hai cái. Một đôi giới chỉ, Tạ Thiên Dương mặt mũi nín đến đỏ bừng, lòng nóng như lửa đốt. Không biết sao, hắn hiện tại không quan tâm lôi linh phòng bị giá trị, ngược lại càng quan tâm Trác Phàm cùng Tiết Ngưng Hương mang theo trên đời vẻn vẹn một cặp giới chỉ. Còn mỗi người một cái. Tựa hồ là nhìn ra ý nghĩ khác, Trác Phàm trong lòng thầm than, cười gật gật đầu, ba người chúng ta cùng chung hoạn nạn, ta làm sao có thể không luyện cho ngươi một cái đây. Nói rồi, Trác Phàm ném ra ngoài một cái giới chỉ giống như vậy. Tạ Thiên Dương mang lên, không khỏi đại hỉ, vội vàng cùng Tiết Ngưng Hương cũng chạm chút quyền đầu. Như thế, ba người phân biệt mang theo ba cái lôi linh phòng bị, chỉ cần gặp gỡ liền sẽ sinh ra phản ứng. Trác Phàm nhìn hai người liếc một chút, giống như có thâm ý nhìn về phía Tạ Thiên Dương, ngươi cho Ngưng Nhi lễ vật gì? Tạ Thiên Dương khẽ giật mình, gãi đầu một cái, hắn thật đúng là không mang cái gì. Đột nhiên, hắn nhìn đến cái kia toàn sơn thử, không khỏi chỉ nó nói, Ngưng Nhi cùng nó không phải chơi thật cao hứng sao, ta tặng nó cho Ngưng Nhi. Cút, cái đồ chơi nhỏ đó sớm đã không phải là của ngươi. Trác Phàm bĩu môi nói, Tạ Thiên Dương giận dữ, hét lớn, đây còn không phải là do ngươi hại. Sau đó hai người lần nữa nhao nhao lên, Tiết Ngưng Hương ở một bên nhìn thấy vậy mặt đầy nụ cười, không ngậm miệng được. Giờ khắc này, nhìn lấy rạng rỡ phát sáng lôi linh phòng bị trên tay, nàng thật sự mong thời gian cứ như vậy đình chỉ, ba người bọn họ cứ như vậy không buồn không lo ở cùng một chỗ. Sắp xếp lại một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, ba người bắt đầu trở về. Thế nhưng là người nào cũng không có chú ý tới, ngoài vạn dặm, một con quái dị cự điểu chăm chú nhìn nhất cử nhất động của bọn hắn. Nó trên thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh, trong mắt tinh quang lóe lên, liền vẫy cánh hướng về sâu trong vạn thú sơn mạch bay đi. Chương 122, Lão Tổ Tiết Giác 1. Dựa theo phương pháp trước đó, Trác Phàm ba người tiếp tục tiến về phía trước, lại tốn hơn một tháng thời gian, trở lại khu vực thứ hai, tiếp đó trở về khu vực thứ nhất. Một lần nữa đặt chân vào mảnh tương đối an toàn, yên vui này, tất cả mọi người bất giác thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, an tâm trở lại. Trên tay bọn họ, Ba lôi linh phòng bị chớp động rạng rỡ lôi quang, như là đem trái tim của ba người liên kết chặt chẽ lại với nhau. Hiện tại, chúng ta chỉ cần triệt để đi ra khỏi Thanh Minh Thành, thì sẽ hoàn toàn an toàn. Trác Phàm xa nhìn phương hướng Thanh Minh Thành, khóe miệng hơi nhếch lên. Lần này đến Vạn Thú Sơn Mạch, hắn tuy không thể thu phục Lôi Vân Tước, nhưng lại có được trứng của nó, còn kết được hai cái sinh tử chi giao, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Nhưng Tiết Ngưng Hương nhíu mày, có chút bận tâm nói, thế nhưng, chúng ta đắc tội Thất trưởng lão, hắn có thể thiết lập hạ bẫy dập bắt chúng ta không? Chắc là sẽ không. Trác Phàm lắc đầu, thản nhiên nói, lúc đó hắn không chém chúng ta mỗi người một đao nữa để kết thúc tính mạng của chúng ta, có lẽ là gặp phải chuyện gì đó cực kỳ nguy hiểm, vội vàng hấp tấp chạy mất. Thứ đến cả hắn cũng sợ hãi, chắc hẳn hắn cũng cho là chúng ta đã bị thứ kia giết chết, cho nên sẽ không bắt chúng ta lần nữa đâu. Thứ gì? Tạ Thiên Dương nhíu chân mày, kỳ quái nói. Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm cũng lắc đầu, không rõ ràng lắm. Hắn lúc đó đã hôn mê, căn bản không biết tình huống lúc đó, chỉ là sau khi hắn tỉnh lại, mới phát hiện chung quanh tất cả đều biến thành phế tích rồi, nên mới phỏng đoán có thứ gì đó đáng sợ đi qua. Còn vì sao ba người bọn hắn trọng thương lại có thể may mắn thoát khỏi tai họa, vậy cũng chỉ có thể hỏi ông trời. Chỉ có điều bất luận như thế nào, chúng ta vụng trộm lẻn ra khỏi thành hẳn là không có vấn đề gì rồi. Trác Phàm nhìn hai người một chút, rồi nhìn về phía Tiết Ngưng Hương cười nói, Ngưng Nhi, sau khi ngươi ra khỏi thành đã có dự định gì chưa? Ta không biết. Tiết Ngưng Hương sắc mặt tối sầm lại, lắc đầu, nhưng sau khi trầm ngâm một lúc, đột nhiên nhìn về phía Trác Phàm nói, Trác đại ca, ngươi đi nơi nào, ta thì cùng ngươi đi nơi đó. Trác Phàm khẽ giật mình, chân mày hơi nhíu lại, Tạ Thiên Dương lại khẩn trương, chặn lại nói, Ngưng Nhi, nếu không ngươi đi với ta đến Kiếm Hầu Phủ đi. Ở nơi đó, đừng nói là người nhà ngươi đuổi theo, cho dù là người U Minh Cốc đến, cũng không thể làm gì ngươi. Nghe được lời này, Tiết Ngưng Hương ánh mắt sáng lên, vui sướng gật đầu, tốt, Trác đại ca, ngươi cũng cùng chúng ta cùng đến Kiếm Hầu Phủ nhìn một cái đi, ta còn chưa từng có thấy qua ngự hạ bảy thế gia mạnh nhất trong không trung là dạng gì đây. Tạ Thiên Dương trên mặt mặc dù có chút không vui, nhưng nhìn thấy Ngưng Nhi cao hứng như vậy, cũng đành chịu nói, Trác Phàm, xem mặt mũi Ngưng Nhi, ta liền mời ngươi cùng đến nhà ta làm khách vậy. Hít một hơi thật sâu, Trác Phàm trịnh trọng nhìn hai người một cái, cười lắc lắc đầu nói, không, ta còn có sự tình khác, về sau nếu như có cơ hội, chúng ta sẽ gặp lại. Nghe được ngữ điệu ly biệt như vậy, Tạ Thiên Dương hai người đều sững sờ, trên mặt đầy vẻ không muốn. Tuy Tạ Thiên Dương cùng Trác Phàm không hợp nhau, mỗi ngày kiểu gì cũng cãi lộn một lần. Nhưng dù sao cũng là huynh đệ đồng sinh cộng tử, làm sao có thể thật sự không có cảm tình. Uy, ta vẫn rất là vui vẻ hoan nghênh ngươi đến nhà ta. Là huynh đệ, thì cho ta chút thể diện. Cười nhẹ lắc đầu, Trác Phàm hí ngược nói, ta đã sớm nói, ta cùng ngươi cũng không phải là huynh đệ. Ai, ngươi con người này thực sự là. Thế mà, Tạ Thiên Dương vừa định mắng to lên, một tiếng xé gió đột nhiên vang lên, tiếp đó là một cỗ cường đại uy áp trong nháy mắt áp đến trên người bọn hắn, ba người các ngươi, người nào cũng đừng hòng thoát. Bạch, một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên hạ xuống trước mặt ba người, lộ ra một đầu tóc dài trắng đen xen kẽ, chòm râu dê dài bay trong gió. Một đôi mắt âm trầm u ám nhìn thẳng vào ba người bọn hắn. Thiên Huyền cường giả, trong mắt bất giác ngưng tụ, Trác Phàm cùng Tạ Thiên Dương vội vã ngăn trước người Tiết Ngưng Hương, ngưng trọng nhìn lẫn nhau. Là U Minh Cốc trưởng lão sao? Không biết, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Trác Phàm nhỏ giọng hướng Tạ Thiên Dương truyền âm, nhưng Tạ Thiên Dương lại mê mang lắc đầu. Chỉ là có thể khẳng định, ánh mắt lão nhân này nhìn bọn hắn, quả thực như muốn ăn tươi nuốt sống bọn hắn, tuyệt đối là địch nhân. Thế nhưng, đúng lúc này, Tiết Ngưng Hương lại nhẹ nhàng đẩy hai người ra bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài, Lý Nhí nói, ra ra. Ra ra, Tạ Thiên Dương giật mình, bất giác sửng sốt, Trác Phàm mi đầu lắc một cái, lớn tiếng kêu lên, ngươi chính là vị Thiên Huyền cường giả duy nhất của Tiết gia lão tổ, Tiết Định Thiên. Không để ý đến hai tên tiểu tử thúi này, Tiết Định Thiên một tay nắm lấy Tiết Ngưng Hương kéo đến bên người, nhìn kỹ một chút, ân cần nói, Ngưng Nhi, mấy tháng này ngươi chạy đi đâu? Lão phu tìm ngươi khắp nơi. Tiết Ngưng Hương một mặt áy náy mà cúi thấp đầu, lẩm bẩm nói, thật xin lỗi, ra ra, khiến người lo lắng rồi. Khẽ thở dài, Tiết Định Thiên cưng chiều sờ sờ đầu cháu gái ngoan, lắc đầu, tiếp đó lại hung tợn hỏi, trong mấy tháng này, hai tiểu tử này có phải đều đi cùng với ngươi không, bọn chúng có làm gì ngươi không? Tiết Ngưng Hương đương nhiên minh bạch ra ra nói là chuyện gì, không khỏi xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, giận dữ nguyết hắn một cái, chả trách ra ra, người nói cái gì đó. Hừ, không có thì tốt. Tiết Định Thiên thở phì phò phun ra một ngụm chọc khí, ngược lại nhìn về phía Trác Phàm hai người nói, hai người các ngươi, là ai đã thương đại tôn tử Tiết Cương của ta? Là hắn, vừa dứt lời, Tạ Thiên Dương liền rất vô tình đem Trác Phàm bán đi, ta về sau mới gặp Ngưng Nhi, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua tôn tử của ngươi. Chương 123, Lão Tổ Tiết Gia 2. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Trác Phàm chỉ có thể thầm than đã kết giao với một kẻ xấu. Sau đó tiến lên một bước nói, lúc đó ta không biết đó là huynh trưởng của Ngưng Nhi, cho nên xin tiền bối thứ tội, như vậy, cũng là ngươi lôi kéo Ngưng Nhi bỏ trốn. Cái gì, bỏ trốn? Thế mà, Tiết Định Thiên vừa hỏi, Tạ Thiên Dương liền không khỏi giật mình, trong nháy mắt nắm chặt cổ áo của Trác Phàm, lắc tới lắc lui, Trác Phàm, ngươi nói rõ cho ta, ngươi cùng Ngưng Nhi từ lúc nào là loại quan hệ đó? Tiết Định Thiên sững sờ, nhìn về phía Tiết Ngưng Hương bên cạnh, tiểu tử này là gì của ngươi, làm sao nghe đến chuyện này, còn gấp hơn lão phu. Tiết Ngưng Hương tức giận trừng ra ra một cái, xấu hổ ngồi xổm người xuống, đem gương mặt đỏ bừng chôn ở bên trong bộ ngực. Ra ra thật sự là lão hồ đồ, loại sự tình này sao có thể tùy tiện hỏi. Tiết Ngưng Hương ở trong lòng oán giận nói, nhưng đầu lại thỉnh thoảng vụng trộm ngẩng lên, nhìn một chút Trác Phàm đang bị nắm cổ lắc qua lắc lại, trong lòng hươu con nhảy loạn lên. Chờ một chút, các ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là nhờ Ngưng Nhi dẫn đường cho ta, không có sự tình nào khác. Trác Phàm vội vã khoát khoát tay, lớn tiếng nói, Tạ Thiên Dương lúc này mới dừng lại, thở dài một hơi, yên tâm lại. Tiết Định Thiên chăm chú nhìn khuôn mặt Trác Phàm, thấy hắn không giống đang nói láo, liền gật gật đầu, tốt, đã như vậy, thấy các ngươi chiếu cố tôn nữ của ta nhiều ngày như vậy, ta cũng không làm khó dễ các ngươi. Đi, Ngưng Nhi, cùng lão phu về nhà. Tiết Định Thiên kéo Tiết Ngưng Hương, quay người muốn đi. Tiết Ngưng Hương nhìn hai người không thôi, Tạ Thiên Dương càng quýnh lên, muốn đuổi theo. Đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên bên tai mọi người. Chờ một chút, Trác Phàm lớn tiếng nói. Tiết Định Thiên quay đầu liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, tiểu quỷ, ngươi còn có chuyện gì? Ngươi không thể mang Ngưng Nhi trở về. Trác Phàm trong mắt hơi híp, mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc, hơn nữa, ta khuyên ngươi tốt nhất cũng không nên trở về. Trong mắt không khỏi run run, Tiết Định Thiên mi đầu thật sâu nhăn lại, ngươi đây là ý gì? Không ngại nói cho ngươi biết, ba người chúng ta đắc tội U Quỷ Thất, Ngưng Nhi cũng bị hắn nhìn chúng, đoán chừng hiện tại đã đang thu thập Tiết gia các ngươi. Ngươi cùng Ngưng Nhi trở về, đều chỉ có một con đường chết. Tiết Định Thiên không khỏi sợ hãi, quay đầu nhìn về phía Tiết Ngưng Hương, lại chỉ thấy Tiết Ngưng Hương sợ hãi gật đầu. Giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh, Tiết Định Thiên đầu oanh một tiếng nổ tung, thân thể run run, hướng về sau lùi hai bước, bịch một tiếng té ngã trên đất. Một cái thiên huyền cường giả, thế mà lại ngã xuống, có thể thấy được chịu đả kích lớn đến như nào. Thấy tình cảnh này, Tiết Ngưng Hương nhất thời nước mắt rơi như mưa, vội vã đi đến bên người Gia Gia, đem hắn đỡ dậy, cực kỳ bi ai nói, Gia Gia, thật xin lỗi. Tiết Định Thiên kinh ngạc nhìn nàng, lại là hung hăng nắm chặt quyền đầu, trong lòng vừa tức vừa giận lại không đành lòng. Cuối cùng hắn đưa ánh mắt tìm đến trên thân hai người Trác Phàm, trong mắt bỗng nhiên lóe qua một đạo sát ý. Là các ngươi, đều là các ngươi mang đến cho Tiết gia ta tai họa ngập đầu. Chỉ cần đem các ngươi giao ra, thất trưởng lão liền sẽ khoan dung cho sai lầm của chúng ta. Vừa dứt lời, Tiết Định Thiên trong nháy mắt áp sát tới Trác Phàm, nhất trưởng đánh ra. Trong mắt không khỏi co rụt lại, Trác Phàm dưới chân khẽ nhúc nhích, chỉ một chớp mắt, ba đạo thân ảnh hướng ba phương hướng nhanh chóng thối lui. Tiết Định Thiên vùng ống tay áo lên, liền đem ba đạo thân ảnh toàn bộ đánh tan, nhưng lại không có thân ảnh của Trác Phàm. Nhưng sau một khắc, Trác Phàm đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn, nhất trưởng quang mang tràn ngập huyết sắc bỗng nhiên hướng hắn đánh tới. Huyết ảnh trưởng, trong lòng không khỏi giật mình, Tiết Định Thiên toàn thân huyết mạch đột nhiên sôi trào lên. Hắn hiện tại mới hiểu được, hắn cháu trai cùng nhi tử vì sao đều bại dưới tay tiểu tử này. Trác Phàm thực lực chẳng những vượt qua tu vi bản thân hắn một mảng lớn, hơn nữa còn dị thường quỷ dị, khó có thể suy đoán. Bất quá đáng tiếc, hắn cùng thiên huyền cảnh còn có cách biệt một trời một vực. Nghĩ như vậy, Tiết Định Thiên siêu một tiếng biến mất trước mắt Trác Phàm. Trác Phàm trong mắt co rụt lại, trong lòng kinh hãi, muốn tránh né nhưng đã không kịp. Nhưng cảm giác sau lưng một cỗ kinh lực đánh tới, Trác Phàm cổ họng ngòn ngọt, bất giác phun ra một ngụm máu tươi, bị nhất trưởng của Tiết Định Thiên đánh bay ra mấy chục mét. Thế nhưng, ngay lúc hắn muốn tiếp tục truy kích, một đạo kiếm ý kinh thiên địa khiếp quỷ thần, trong nháy mắt hướng hắn đánh tới. Tạ Thiên Dương tay cầm tứ phẩm linh binh, Diệu Tinh kiếm, chỉ thẳng vào lồng ngực hắn. Chỉ một thoáng, thiên địa trở nên yên tĩnh, dường như chỉ có quang mang của thanh kiếm này lấp lóe giữa thiên địa. Huyền giai vũ kỹ, Tiết Định Thiên trong mắt co rụt lại, không dám khinh thường, dưới chân nhẹ nhàng nhất động, liền bá một tiếng thân hình biến mất, trong nháy mắt tiến tới trước người Tạ Thiên Dương, nhất trưởng đánh ra. Phốc, Tạ Thiên Dương phun ra một ngụm máu tươi, bay rất ra ngoài, nếu không phải có linh giáp phòng ngự, chỉ sợ đã trọng thương. Trác Phàm cùng Tạ Thiên Dương bò lên, liếc nhìn nhau, trong lòng hoảng sợ. Thiên huyền cao thủ thực lực quả thực khủng bố, bọn họ nếu không phải dựa vào uy lực của trận pháp, vốn không phải đối thủ của thiên huyền cường giả. Mà vừa nãy bọn họ giao chiến nhìn như ngươi tới ta đi, thời gian rõ dài, nhưng thực tế chỉ trong một hơi thở, liền đã phân ra thắng bại. Trác Phàm cùng Tạ Thiên Dương hai người cho dù có liên thủ, cũng không đả thương được một cọng lông của thiên huyền cao thủ. Sự cường đại của thiên huyền, quả thực khiến hai người trong lòng run sợ. Chương 124, Lô Đỉnh 1, dừng tay, Tiết Định Thiên đang muốn tiến lên giết hai người Trác Phàm, một tiếng hét tê tâm liệt phế lại đột nhiên vang lên. Tiết Định Thiên khẽ giật mình, quay đầu nhìn qua, lại thấy Tiết Ngưng Hương mặt đầy nước mắt mà nhìn bọn họ, trên tay nàng còn cầm lấy một con dao găm, kê ở trên cổ mình. Ngưng Nhi, ngươi làm gì? Tiết Định Thiên quính lên nói. Nức nở hai tiếng, Tiết Ngưng Hương hai mắt đẫm lệ rưng rưng nói, ra ra, người thả bọn họ a, bọn họ đều là bằng hữu của ta. Nếu như lão phu thả bọn họ, vậy Tiết gia chúng ta vạn kiếp bất phục. Khẽ cắn môi, Tiết Định Thiên quyết tâm, nghiêng đầu đi, vẫn như cũ từng bước hướng tới chỗ Trác Phàm hai người, trong mắt lóe ra hung quang khát máu. Ra ra, người còn đi về phía trước một bước, Ngưng Nhi liền tự sát trước mặt người. Tiết Ngưng Hương quính lên, dao găm kê ở giữa cổ không khỏi lại đè vào bên trong. Chỉ một chốc, từng đạo máu tươi từ cổ chảy xuống. Ngưng Nhi, không được, Tạ Thiên Dương quính lên, giống to lên tiếng, nhưng Tiết Định Thiên lại cắn răng, tiếp tục đi về phía trước, dường như hoàn toàn không để ý đến sự sống chết của tôn nữ. Nhưng Trác Phàm lại là đã nhìn ra, trong hai mắt hắn ngấn lệ chớp động. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm không khỏi cười to lên, ha ha ha. Tiết Định Thiên, ngươi thật là một lão già hồ đồ. Ngươi cho rằng bắt lấy chúng ta liền có thể cứu Tiết gia, thực sự chỉ khiến cho các ngươi Tiết gia càng nhanh diệt vong mà thôi. Ngươi đây là ý gì? Phạch một cái, Tiết Định Thiên dừng bước lại, hai mắt nhìn chằm chằm Trác Phàm. Cười lạnh, Trác Phàm nhìn về phía một bên Tạ Thiên Dương, sâu xa nói, ngươi biết hắn là ai không? Ngự Hạ Thất gia, Kiếm Hầu phủ, bằng ngươi một cái gia tộc nhị lưu, đuổi bắt người bảy thế gia, chẳng phải là muốn chết. Sợ hãi cả kinh, Tiết Định Thiên trong lòng hoảng hốt, hai mắt kinh ngạc nhìn về phía Tạ Thiên Dương, trên dưới dò xét một phen về sau, khó có thể tin lắc đầu, không có khả năng, người nhất định đang gạt lão phu, người Kiếm Hầu phủ tới Thanh Minh Thành, lão phu làm sao lại không biết. Thất thế gia đệ tử dạo chơi tứ phương, còn cần đến thông báo cho ngươi sao? Ngươi cũng không lau mắt cho kỹ, mắt thấy rõ ràng, tiểu tử này cầm là loại binh khí gì, dùng là loại vũ kỹ nào? Gia tộc bình thường có thể đưa ra sao? Cho dù là bên trong bảy thế gia, có thể có tạo nghệ như này, cũng không phải là đệ tử phổ thông đi. Thình lình run rẩy một chút, Tiết Định Thiên lắc lắc người hướng về sau nhanh chóng thối lui mấy bước, toàn thân sớm đã mồ hôi lạnh đầm đìa. Hắn sớm nên phát hiện ra, tay cầm tứ phẩm linh binh, huyền giai vũ kỹ. Tại bên trong Thiên Vũ Đế Quốc, trừ người của bảy thế gia, còn có thể là ai? Thấy Tiết Định Thiên đã sợ hãi không nhẹ, Trác Phàm không khỏi cười lạnh, lại thêm một mồi lửa, người đem chúng ta mang tới hiến cho U Minh Cốc, không nói bọn họ có dám thu hay không. Cho dù thật sự nhận lấy, sau này Kiếm Hầu phủ truy cứu tới, dê thế tội có thể là ai? Bịch, một câu nói kia, xem như triệt để trấn trụ Tiết Định Thiên, cho nên hắn một cái lảo đảo liền rơi trên mặt đất, hai mắt kinh ngạc nhìn phía trước, trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra. Tuy nhiên bọn họ Tiết gia là gia tộc phụ thuộc U Minh Cốc, nhưng Ngự Hạ Thất gia ở giữa ân oán, bọn hắn ngàn vạn không dám tham dự. Nếu không một khi sự việc đi theo chiều hướng cực đoan, bọn họ nhất định sẽ là cái thứ nhất làm pháo hôi, U Minh Cốc đem bọn hắn ném ra ngoài, mắt cũng sẽ không hề nháy một cái. Nghĩ tới đây, Tiết Định Thiên nhất thời trong lòng nổi lên một cỗ bi thương. Tiết gia năm gần đây thật sự là gặp toàn bất lợi, tại sao lại nhất quyết tham dự vào xích mích của bảy thế gia chứ? Hai cái tiểu quỷ này, hắn rõ ràng có thể tùy tiện cầm xuống, nhưng lại giống như hai củ khoai lang nóng bỏng tay, muốn cầm cũng không cầm lên được. Hai vị, tiểu gia, lúc trước là lão phu lỗ mãng, không biết thân phận hai vị tiểu gia, mời. Xin thứ tội, khẽ cắn môi, Tiết Định Thiên bỏ đi mặt mo nhất thời quỳ sát tại Trác Phàm hai người trước mặt, hung hăng dập đầu ba cái. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, chỉ có Trác Phàm, mắt lạnh nhìn hết thảy. Tạ Thiên Dương có chút không biết phải làm sao, liền vội vàng đứng dậy muốn đem hắn đỡ dậy. Trước tiên không nói hắn là Ngưng Nhi gia gia, vẻn vẹn là người ta đã lớn tuổi như vậy, còn là thiên huyền cường giả, cái quỷ này bọn họ sao có thể chịu nổi. Cái này nếu là đặt ở bên trong Kiếm Hầu phủ, thiên huyền cường giả đều là trưởng lão cấp, sao có thể cho hắn quỳ xuống. Thế nhưng, không đợi hắn đi qua, lại bị Trác Phàm khẽ vươn tay ngăn lại. Muốn cứu Ngưng Nhi, thì lấy ra cho ta chút tâm thế của công tử bột. Trác Phàm nhỏ giọng truyền âm nói, Tạ Thiên Dương khẽ giật mình, bình tĩnh gật đầu. Ra ra, mau dậy đi, Tiết Ngưng Hương cho tới bây giờ chưa từng thấy qua gia gia mình khuất nhục như thế bao giờ, không khỏi vội vàng đi qua đem hắn đỡ dậy. Nhưng là, đúng vào lúc này, Trác Phàm lại là quát to, ai cho ngươi lên? Nghe được lời này, Tiết Định Thiên khẽ run rẩy, lần nữa nằm dạp trên mặt đất, cả khuôn mặt đều đã đỏ bừng. Các ngươi, Tiết Ngưng Hương giận dữ nhìn về phía bọn họ, cũng bị Tạ Thiên Dương vội vàng kéo qua một bên. Trác Phàm chậm rãi đi đến trước mặt Tiết Định Thiên, lạnh lùng nói, ngươi biết Tạ công tử của chúng ta trong phủ có địa vị gì không, hôm nay lại bị ngươi lão gia hỏa này đả thương, chúng ta Kiếm Hầu phủ là sẽ không bỏ qua đâu. Đúng, lão hủ không biết, mong được thứ tội. Tiết Định Thiên hàng đầu trầm thấp rủ xuống, trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra. Hừ, vậy chúng ta đem Ngưng Nhi mang đi, nếu như muốn lấy lại người, mặc kệ là các ngươi Tiết gia hay là U Minh Cốc, đều đến Kiếm Hầu phủ lấy người đi. Chương 125, Lô Đỉnh 2. Chờ một chút, đột nhiên, Trác Phàm vừa muốn nhấc chân rời đi, Tiết Định Thiên lại một phát bắt được mắt cá chân hắn, cắn răng nói, Ngưng Nhi đắc tội qua thất trưởng lão không sao cả, nhưng tuyệt đối không thể mang nàng đi. Nếu không, Tiết gia chúng ta thật sự xong, việc này, lão phu cho dù là đắc tội Kiếm Hầu phủ thiếu gia, cũng tuyệt không đáp ứng. Mi đầu bất giác lắc một cái, Trác Phàm liếc hắn một cái thật sâu, chỉ thấy trong mắt của hắn chỉ có ý chí kiên định cùng quyết tử, trong lòng đột nhiên dâng lên một chút bất an. Chẳng lẽ, Ngưng Nhi nàng là, nghĩ tới đây, Trác Phàm trong mắt co rụt lại, lóe qua một đạo sát ý. Trong nháy mắt túm lấy tứ phẩm linh binh của Tạ Thiên Dương, Diệu Tinh kiếm, một kiếm hướng tới áo lót của lão gia hỏa kia đâm tới. Không được, Tiết Ngưng Hương giật mình, bỗng nhiên thoát khỏi sự trói buộc của Tạ Thiên Dương, bỗng nhiên chắn trên thân Tiết Định Thiên. Trác Phàm dùng Diệu Tinh kiếm chí mạng đâm tới một cái, mới dừng lại. Con mẹ nó, người tiểu tử này điên rồi. Dường như mới tỉnh hồn lại, Tạ Thiên Dương vội vàng lấy lại kiếm, không rõ ràng cho lắm mà nhìn Trác Phàm, ta cho là ngươi chỉ hù dọa một chút lão nhân này một chút, không nghĩ tới ngươi làm thật, hắn là Ngưng Nhi gia gia a. Không hề liếc hắn một cái, Trác Phàm lạnh lùng nói, nếu như lão nhân này cùng Ngưng Nhi, có một cái phải chết, ngươi chọn người nào? Đương nhiên là, Tạ Thiên Dương chần chờ một chút, không khỏi rơi vào thế lưỡng nan. Tiết Ngưng Hương thì không hiểu gì chắn giữa gia gia cùng Trác Phàm, mắt lộ vẻ mờ mịt. Tiết Định Thiên, ngươi cần Ngưng Nhi đi làm gì? Trác Phàm lạnh lùng nói, nhấp nhẹ một miệng môi dưới, Tiết Định Thiên thầm thở dài, ai, ta biết hai vị thiếu gia đều thích tôn nữ này của ta. Thế nhưng nàng đã cùng U Minh Cốc thiếu gia có hôn ước, tại lúc sinh nhật 16 tuổi của nàng, đưa nàng đi hòa thân. Vì thế, nàng chạy trốn không biết bao nhiêu lần, hiện tại đã qua kỳ hạn, nếu là nàng không đi nữa, chúng ta đều gặp phải tai ương. Hòa thân, Tạ Thiên Dương giật mình nói, Ngưng Nhi, ngươi là vì vậy mới muốn chạy ra khỏi thành. Tiết Ngưng Hương ảm đạm gật gật đầu, Trác Phàm chăm chú nhìn khuôn mặt nhiều nếp nhăn của Tiết Định Thiên, nhìn hắn không giống nói dối, không khỏi thầm thở dài, xem ra ngươi cũng không rõ ràng, nếu như chỉ là hòa thân còn tốt, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Tạ Thiên Dương giận dữ, hét lớn, Ngưng Nhi sao có thể tùy tiện cùng người của U Minh Cốc hòa thân, đi, cùng ca đến Kiếm Hầu phủ. Tạ Thiên Dương, cái này hòa thân là giả. Gặp hắn muốn kéo Ngưng Nhi đi, Trác Phàm liếc nhìn hắn một cái, sau đó nhìn về phía Tiết Định Thiên, sự tình cùng U Minh Cốc hòa thân, chắc là từ xưa đến nay, ngươi đã từng thấy cô nương được gả đi còn sống trở về sao? Trong mắt ngưng tụ, Tiết Định Thiên suy nghĩ một hồi, lắc lắc đầu, U Minh Cốc chính là một trong bảy thế gia, quy củ rất nhiều. Giống chúng ta loại này gia tộc nhị lưu, có thể hòa thân cùng, đã là mang ơn, còn dám có yêu cầu nào khác. Khuê nữ đã là người của người ta, chúng ta cũng không hỏi qua. Ha ha ha, các ngươi không hỏi qua, chính là đúng tâm ý bọn hắn. Trác Phàm cười lạnh, thở dài nói, nếu như ta nói, nữ hài gả đi, tất cả đều chết, ngươi sẽ như thế nào, còn đem Ngưng Nhi đưa qua sao? Cái gì, cái kia làm sao có thể? Tiết Định Thiên giật mình, bất khả tư nghị lắc đầu, bọn họ vì cái gì làm như thế, chúng ta đối với bọn họ trung thành tuyệt đối a. Chính bởi vì các ngươi trung thành, cho nên mới tuyển các ngươi nuôi dưỡng Lô Đình. Nghe đến lời hắn nói, mọi người cùng nhau giật mình, cái gì Lô Đình? Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm thở sâu, sâu xa nói, trong ma đạo, có một loại công pháp lấy siêu tập oan hồn lệ quỷ làm thủ đoạn công kích. Có điều thiên hạ âm dương bình hành, oán khí quá nặng ngược lại dễ dàng phản phệ chính mình. Cho nên mới cần linh hồn tinh khiết nhất thế gian làm cơ sở tu luyện. Mà sử nữa 16 tuổi, chính là tài liệu tốt nhất. Ngươi nói là bọn họ muốn dùng Ngưng Nhi để luyện công. Tạ Thiên Dương kinh ngạc nói, không khỏi lo âu nhìn Tiết Ngưng Hương một chút. Gật gật đầu, Trác Phàm thản nhiên nói, 89 phần 10 là như vậy, các ngươi còn nhớ đến thất trưởng lão sử xuất bộ vũ khí kia hay không? Cái kia vốn là huyền giai vũ khí, nhưng cũng không hề hoàn toàn luyện thành, uy lực cũng không tính là quá lớn, nghĩ đến cũng là do lô đỉnh không đủ dùng, hắn còn không có luyện đến duyên cớ. T, bất giác hít sâu một hơi, tất cả mọi người là liếc nhìn nhau, ngàn vạn không nghĩ đến, U Minh Cốc ác độc như thế, bắt người làm tài liệu luyện công. Bất quá Trác Phàm lại không quan trọng, mà đạo vốn là tự tư, không có ai không ác độc, chỉ cần không tự chính mình tìm đường chết là tốt. Nhớ năm đó tại Thánh Vực, cũng có một tên hoàng giai cao thủ vì luyện loại ma công này, đồ sát gần vạn tu sĩ, sau cùng dẫn tới toàn bộ Thánh Vực tu giả thảo phạt. Tính cả người trong ma đạo, cũng giơ lên là cờ chính nghĩa, thề phải đem hắn tru diệt. Một lần kia, là hy hữu có mấy lần ma đạo cùng chính đạo liên thủ hành động. Đúng lúc đó Trác Phàm cũng là một thành viên bên trong, mắt thấy hành động tìm đường chết lớn nhất nhì tại Thánh Vực. Kể từ lúc đó, hắn liền hiểu rõ, không có thực lực thiên hạ đệ nhất, cũng đừng kéo lên thiên hạ đệ nhất cừu hận. Cho nên sau khi hắn đạt được cửu u bí lục, đều là 10 phần điệu thấp tu luyện. Cho dù là hiện tại, hắn có thể lấy thiên ma đại hóa quyết tăng tu vi lên trên diện rộng, cũng không dám tùy tiện đổ sát nhiều người như vậy. Nếu như bị bắt được, vậy hắn chính là kẻ tự tìm đường chết thứ hai ở phàm giới. Chương 126, Lưu Kim luyện thể 1. Tĩnh lặng, chết lặng. Sau khi nghe được lời Trác Phàm nói, tất cả mọi người trầm mặc không nói, bên tai vang vọng tiếng côn trùng kêu vang chim hót. Bình thường dễ nghe êm tai như vậy, vậy mà lúc này lại chói tai như, khiến người phiền muộn. Ngưng Nhi, trầm mặc nửa ngày, Tiết Định Thiên mặt đầy vẻ nghiêm túc, đột nhiên nói, nếu lời vị thiếu gia này nói là thật, người vẫn nên rời đi đi. Ra ra, Tiết Ngưng Hương quính lên, mắt đầy lệ quang nhìn về phía hắn. Nhếch miệng cười một tiếng, Tiết Định Thiên thờ ơ lắc đầu, yên tâm, lão phu sẽ trở về điều tra rõ sự việc này. Nếu việc này cũng không giống lời vị thiếu gia này nói, ra ra nhất định sẽ lại tới tìm ngươi. Đến lúc đó, đừng trách ra ra lại bắt ngươi đi hòa thân. Nói xong, Tiết Định Thiên cưng chiều sờ sờ đầu Tiết Ngưng Hương, bá một tiếng bay đi. Nhìn thân ảnh già nua kia dần dần đi xa, Tiết Ngưng Hương nhăn mũi, hai hàng lệ bất giác chảy xuống. Trác đại ca, ra ra của ta trở về sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Một đường đi tới, Trác Phàm đều có thể phân tích đúng điểm mấu chốt của sự tình, cho nên sau khi ra ra vừa rời đi, Tiết Ngưng Hương liền vội vàng hỏi ý kiến của hắn, trong mắt tràn đầy thần sắc hy vọng. Nàng hy vọng Trác Phàm có thể nói rằng ra ra ngươi không có việc gì, cả nhà ngươi đều sẽ không có việc gì. Đáng tiếc, Trác Phàm lại tiếc nuối lắc đầu. Xin lỗi, nếu như lão gia tử kia không có trở về mà nói, người nhà ngươi còn có thể sống sót thêm một khoảng thời gian. Thế nhưng hắn vừa trở về, cả nhà tuyệt đối sẽ không một người sống. Nghe được lời này, Tiết Ngưng Hương khẽ giật mình, thân thể run run như bị ngũ lôi oanh đỉnh, bất giác ngã lui hai bước. Tạ Thiên Dương ở một bên nhìn cũng không đành lòng, không khỏi mắng to, uy, ngươi cũng không phải là run đũa trong bụng u quỷ thất, dựa vào cái gì nói ra ra của nàng sau khi trở về, cả nhà đều sẽ chết. Nếu là ta mà nói, một vị thiên huyền cao thủ trở về, ngược lại sẽ làm cho tên u quỷ thất kia kiêng kỵ. Hừ, vậy thì ngươi sai rồi, ta mặc dù không phải là run đũa trong bụng cái tên u quỷ thất kia, nhưng chúng ta là người cùng một đường, suy nghĩ của hắn ta đại khái có thể ước lượng được một hai. Đầu tiên chúng ta đắc tội hắn, hắn đã kết luận Tiết gia phản bội U Minh Cốc, cho nên nhất định sẽ trở về trảm thảo trừ căn. Thế nhưng khi đó Tiết lão gia tử ra ngoài tìm Ngưng Nhi, như thế mà nói. Trác Phàm ngừng dừng một chút, nhìn về phía Tiết Ngưng Hương, thở dài, không có tìm được vị thiên huyền cao thủ này, hắn sẽ còn lưu lại nhân mạng, để dụ ra ra ngươi xuất hiện. Có thể một khi ra ra ngươi trở về, hắn liền không cố kỵ nữa. Đánh rắm, thiên huyền cao thủ cho dù ở trong bảy thế gia cũng là trưởng lão cấp, ta cũng không tin u quỷ thất hắn có lá gan này, dám đem một gia tộc có huyền cao thủ tỏa trấn diệt môn. Tạ Thiên Dương nhìn khuôn mặt Tiết Ngưng Hương càng ngày càng ảm đạm, không khỏi hướng Trác Phàm hét lớn. Bật cười một tiếng, Trác Phàm lắc đầu, chính là bởi vì Tiết gia có một vị thiên huyền cao thủ, cho nên hắn mới phải đợi sau khi Tiết Định Thiên trở về, mới trảm thảo trừ căn. Mặt khác, người có chút hiểu lầm rồi, thiên huyền cao thủ cũng không cường đại. Thiên huyền cao thủ không có ràng buộc mới chính thức đáng sợ. Nếu không mà nói, Tiết Định Thiên tại sao lại quỳ gối trước chúng ta? Hắn quỳ không phải ngươi và ta, mà chính là kiếm hầu phủ phía sau ngươi. Hắn cũng không phải vì chính hắn mà quỳ xuống, mà chính là vì Tiết gia phía sau hắn. Nếu như hắn là tán tu không có gì ràng buộc, vừa nãy coi như giết chúng ta cũng không có gì kỳ quái. Thế nhưng, Tạ Thiên Dương muốn phản bác, nhưng lúng túng nửa ngày, lại thình lình phát hiện hắn không phản bác được. Điều Trác Phàm nói, hắn làm sao có thể không biết. Chỉ là nhìn thấy khuôn mặt đau thương của Tiết Ngưng Hương, muốn an ủi nàng một chút mà thôi. Thế nhưng Trác Phàm nói chuyện lại trực tiếp như thế, mỗi câu nói đều như dao, đâm vào trái tim của Tiết Ngưng Hương. Khẽ cắn môi, Tạ Thiên Dương hận không thể đánh Trác Phàm hai quyền. Ngươi không thể thông cảm một chút cho tâm tình hiện tại của Ngưng Nhi, nói chút lời an ủi a. Tốt, các ngươi đừng nói nữa. Đột nhiên, Tiết Ngưng Hương hét lớn một tiếng, nhìn về phía Trác Phàm, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói, Trác đại ca, ta biết ngươi phân tích luôn luôn đều rất có đạo lý. Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, nếu ta trở về, dùng Lô đỉnh thân phận bàn điều kiện cùng thất trưởng lão, có thể bảo vệ tánh mạng cả nhà của ta hay không? Trong mắt co rụt lại, Tạ Thiên Dương không khỏi kinh hãi, Ngưng Nhi, không thể. Trác Phàm mí mắt cũng lắc một cái, chăm chú nhìn ánh mắt của nàng, thế nhưng lại thấy được sự quyết tuyệt bên trong ánh mắt của nàng, không khỏi thở dài, gật gật đầu, lấy u quỷ thất trưởng lão thân phận, cũng không cách nào đem môn kia vũ kỹ luyện thành. Có thể thấy được Lô đỉnh tại U Minh Cốc tương đối khuyết thiếu, biện pháp này của ngươi, có lẽ có thể thực hiện, chỉ có điều. Không có chỉ có điều gì cả, chỉ cần có thể là được. Tiết Ngưng Hương khoát khoát tay, phun ra một ngụm chọc khí, dường như bỏ xuống một việc quan trọng trong lòng, vui vẻ ra mặt. Chỉ có Trác Phàm cùng Tạ Thiên Dương, nhìn thấy Tiết Ngưng Hương cười nhưng hai gò má đẫm lệ, tâm lý chịu nặng. Trác đại ca, Thiên Dương đại ca, cảm ơn các người mấy tháng này chiếu cố ta, chúng ta liền chia tay ở đây đi. Chỉ là, Tiết Ngưng Hương xịt xịt cái mũi, cười nói ta từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ vẫn chưa từng được đi ra khỏi thành, không thể đến kiếm hầu phủ nhìn một chút, thật sự là tiếc nuối a. Nói rồi, Tiết Ngưng Hương cười cười khoát khoát tay, xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng xinh đẹp của Ngưng Nhi, hai mắt Tạ Thiên Dương sớm đã phiếm hồng, bởi vì bọn họ đều biết, tiểu cô nương này muốn đi làm gì, đó là lấy mạng chính mình đi đổi mạng của người nhà a. Ngưng Nhi, Tạ Thiên Dương bỗng nhiên tiến lên một bước, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Chương 127, Lưu Kim luyện thể 2. Nhưng còn không đợi hắn bước ra bước thứ hai, thanh âm dí dỏm của Tiết Ngưng Hương lại vang lên bên tai hai người các ngươi đừng có dùng vũ lực với ta a, ta biết ta đánh không lại hai người các ngươi. Thế nhưng ta sẽ hận các ngươi cả một đời cũng sẽ không để ý đến các ngươi nữa. Thân ảnh đang lao về phía trước đột nhiên dừng lại, Tạ Thiên Dương khẽ cắn môi, bất đắc dĩ quỳ rạp xuống đất, nhìn cái bóng lưng thanh thuần kia dần dần biến mất trước mắt bọn hắn. Uy, Trác Phàm, Ngưng Nhi đi, Tiết gia thật sự có thể bảo trụ sao? Tạ Thiên Dương trầm giọng hỏi, tạm thời đi, Trác Phàm lắc đầu, trên mặt một mảnh thần sắc yên tĩnh, đợi khi Ngưng Nhi làm Lô đỉnh bỏ mình, Tiết gia một đám già trẻ cũng sẽ bị tiêu diệt thôi. Vậy tại sao ngươi còn để Ngưng Nhi đi? Tạ Thiên Dương hung hăng cắn môi, đã có máu tươi chảy ra, nhưng hắn vẫn y nguyên hung ác cắn, trong lời nói ẩn chứa nộ khí. Liếc hắn một cái lật sâu, Trác Phàm thản nhiên nói chỉ ít. Cho đến sau khi Ngưng Nhi chết đi, cũng vẫn sẽ cho rằng người nhà đã được bảo trụ, có thể an tâm ra đi. Hỗn đản, bính, Tạ Thiên Dương bỗng nhiên đứng lên, quay người lại đấm một quyền vào gò má của Trác Phàm, đánh hắn bay ra xa hơn 10 mét, ngươi lại đem Ngưng Nhi đi bán. Hét lớn một tiếng, Tạ Thiên Dương quay người đuổi theo hướng Tiết Ngưng Hương biến mất. Ngươi muốn làm gì? Trác Phàm lau máu tươi ở khóe miệng, chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nói. Ta muốn đi cứu nàng. Tạ Thiên Dương mặt hiện lên vẻ kiên định. Bằng ngươi, Trác Phàm suy cười một tiếng, lắc đầu, ngươi tu vi đoán cốt bát trọng, dựa vào cái gì để đánh nhau cùng thiên huyền cao thủ? Vừa nãy ngươi cũng thấy, cách biệt của đoán cốt cảnh cùng thiên huyền cảnh. Thiên huyền cảnh không chỉ có thể lăng không phi hành mà thôi. Tốc độ của bọn hắn căn bản không phải đoán cốt cảnh có thể so sánh được. Thì tính sao? Song quyền bất giác nắm chặt, Tạ Thiên Dương nghiến răng nghiến lợi nói, dù sao cũng tốt hơn việc ngươi không hề làm gì. Lần trước, chúng ta rõ ràng có cơ hội đánh ngã tên u quỷ thất kia. Lần trước đó là chúng ta mai phục trước, trận pháp đã sớm bố trí ổn thỏa. Ở trong trận pháp, vô luận tốc độ của thiên huyền cao thủ có nhanh thế nào chúng ta đều có thể đuổi theo. Nhưng bây giờ, ta bố trận như nào? Bố trận ngay dưới mí mắt hắn à? Sau đó lại mời hắn vào trận đúng hay không? Song quyền hung hăng nắm lại, lời nói của Trác Phàm Tạ Thiên Dương hoàn toàn minh bạch. Nhưng hắn lại không thể chịu đựng được thái độ bàng quan này của Trác Phàm. Ngưng Nhi cùng bọn hắn đồng sinh cộng tử lập tức liền muốn vì gia tộc mà đi chịu chết, hắn lại có thể giống như không có việc gì, không hề làm gì. Điều này khiến Tạ Thiên Dương cho dù như thế nào cũng đều không thể chịu đựng được. Trác Phàm, ta vẫn luôn biết ngươi chính là một tên tiểu tử không đáng tin. Thế nhưng là nam nhân, bất luận tốt hay xấu, dù sao cũng nên thực hiện lời hứa của chính mình. Ngươi đáp ứng mang Ngưng Nhi ra khỏi thành, nếu ngươi làm không được, ngươi chính là kẻ hèn nhát. Hét lớn một tiếng, Tạ Thiên Dương chạy về phía trước. Ngươi coi như đi đến đó, cũng chỉ có thể đứng nhìn, cái gì cũng làm không được. Lão tử nguyện ý, dù cho lão tử cận kề cái chết cũng không làm kẻ hèn nhát. Nhìn thấy Tạ Thiên Dương đuổi theo Ngưng Nhi, bóng người nghênh ngang biến mất, Trác Phàm không khỏi nắm chắc song quyền, trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Lẩm bẩm nói, ai nói lão tử cái gì cũng không làm. Vừa dứt lời, Trác Phàm quay người đi đến một chỗ rừng rậm. Một phút sau, ở trong một sơn động, Trác Phàm bố trí xuống thiên ẩn trận, miễn cho bị người khác quấy rầy. Sau đó trên mặt đất của sơn động, vẽ lên đồ án kỳ quái, đem linh thạch bố trí tại các điểm quan trọng, lại dùng kim cương lưu sa đoạt được trước đó phủ kín toàn bộ đồ án quái dị. Sau cùng, trong tay hắn lưu quang lóe lên, một đôi cánh lóe lôi quang xuất hiện tại chính giữa hình vẽ này. Đây là luyện thể bí pháp bên trong cửu u bí lục, có thể vận dụng thiên ma đại hóa quyết, đem luyện khí tài lưu luyện hóa vào bên trong thân thể, trở thành kim cương bất hoại chi thân. Cái này so với ma sát quyết lúc trước Trác Phàm cho bảng thống lĩnh, càng thêm tàn ác. Ma sát quyết kia tốt xấu vẫn cho người ta luyện công pháp, nhưng luyện thể bí pháp này lại hoàn toàn không coi người là người, mà chính là coi con người giống như ma bảo linh binh mà luyện chế. Phương pháp này sau khi luyện thành, tự nhiên cương gân thiết cốt, đánh đâu thắng đó. Nhưng quá trình luyện chế, lại thống khổ vạn phần, so với ma sát quyết còn muốn thống khổ hơn gấp trăm lần nghìn lần. Có thể tưởng tượng, đem luyện chế ma bảo tài liệu dung nhập vào thể nội, giống như là dùng ngàn vạn thanh đao kiếm đâm vào từng tấc da thịt, thống khổ như vậy quả thực so với lăng trì còn hơn cả vạn lần. Đi sai một bước sẽ thần hình câu diệt, vạn kiếp bất phục. Mức độ nguy hiểm, hơn hẳn ma sát quyết. Tưởng tượng năm đó, trước khi đạt được cửu u bí lục, Trác Phàm cho dù tay cầm ma sát quyết, cũng không quyết định đi tu luyện. Cũng là bởi vì công pháp này, cực kỳ tàn ác, tuy mạnh, nhưng quá tự ngược, quá nguy hiểm. Nhưng hiện tại, hắn lại muốn tu luyện loại bí pháp tự ngược hơn, nguy hiểm hơn, vừa nghĩ tới, hắn liền bất đắc dĩ cười khổ. Thế nhưng bây giờ, đây cũng là biện pháp duy nhất có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc đề cao thực lực. Cùng lão ma tâm cơ khó lường như u quỷ thất chiến đấu, không có thực lực tuyệt đối mạnh hơn hắn, liền không có 100% phần thắng. Nghĩ tới đây, Trác Phàm đột nhiên trong mắt ngưng tụ, dường như hạ quyết tâm, trận quyết trong tay chuyển động. Chỉ một thoáng, đồ án quỷ dị đúng bắt đầu phát ra ánh sáng chói mắt, đồng thời không ngừng chuyển động. Mà kim cương lưu sa cũng theo đó mà chuyển động, dần dần hình thành một cơn lốc nhỏ, chậm rãi lượn quanh thân thể Trác Phàm đang ngồi khoang chân ở phía trên. Chương 128, luyện thể luyện thần 1. Xì xì xì, từng hạt kim cương lưu sa, theo sự chuyển động không ngừng của trận đồ kia, dần dần bám vào thân thể Trác Phàm. Thế mà lưu sa kia vừa mới tiếp xúc với da thịt của hắn, liền giống như một cái cương châm chui vào. Xuất hiện từng vết máu đỏ tươi, một hạt, hai hạt, ba hạt, 100 hạt, ngàn hạt, vạn hạt, lưu sa ở trên người hắn càng tụ càng nhiều, tất cả đều chỉ cần vừa chạm vào thân thể hắn, liền ra sức chui vào bên trong. Một hạt, hai hạt hắn còn có thể chịu được, 100 hạt, ngàn hạt liền khiến hắn mi đầu siết chặt, hung hăng cắn chặt răng. Đợi đến khi lưu sa đạt đến vạn hạt, trăm triệu hạt, hắn toàn thân cao thấp đã ngập tràn huyết sắc. Mà đây còn không phải là máu tươi bình thường chảy ra ngoài, mà chính là từng vết máu nhỏ như hạt cát tổ hợp mà thành, tràn ngập toàn thân hắn. Nếu là cẩn thận xem xét mà nói, hắn toàn thân cao thấp đã sớm bị kim cương lưu sa phá hư hầu như không còn nguyên vẹn, tất cả da thịt đều vỡ nát. Bất quá cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, nhưng dù vậy, sự đau đớn đó cũng đã sánh bằng hình pháp kinh khủng nhất của nhân loại, sự thống khổ của lăng trì. Thế nhưng, vì có thể mạnh lên nhanh chóng, Trác Phàm vẫn y nguyên mạnh mẽ cắn chặt răng không kêu một tiếng nào. Mồ hôi lạnh đã tràn ngập toàn thân hắn, cho dù là ma đầu như Trác Phàm, dưới phương pháp luyện thể khủng bố như thế, cũng đau đến run lẩy bẩy. A, đột nhiên, Trác Phàm trong mắt co rụt lại, nhịn không được kêu to thành tiếng. Bởi vì ức vạn hạt hạt cát đã xuyên qua da thịt hắn, chui vào trong cơ thể hắn. Loại đau khổ này thậm chí so với sự thống khổ trên da thịt còn đau gấp trăm lần. Cho nên hiện giờ hắn cũng ngăn không được mà kêu thành tiếng, nhưng rất nhanh hắn liền ngậm kín miệng, cố nhịn xuống. Một gương mặt run rẩy không ngừng đã đỏ bừng, hắn minh bạch, luyện thể chi pháp này chính là muốn đem toàn thân cao thấp, từ trong ra ngoài toàn bộ phá hủy, lại lấy kim cương lưu sa thay thế. Đến mức sau khi luyện thành, có thể nội ngoại kiêm tu, kim cương bất hoại. Bất quá, sự thống khổ này vẫn là y nguyên khiến hắn khó có thể chịu đựng được. Hơn nữa, đây vẫn chỉ mới đến bộ phận bắp thịt, về sau còn muốn đoán cốt cùng cường hóa tạng phủ, khi đó càng thêm đau đớn. Nghĩ tới đây, Trác Phàm khẽ cắn môi, trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Nếu không phải vì cứu Tiết Ngưng Hương, hắn coi như biết rõ luyện thể chi pháp này tốt, cũng sẽ không đi luyện. Quá mức tự ngược, cái trận đồ quỷ dị kia vẫn đang không ngừng chuyển động, sau khi kim cương lưu sa tại bên trong cơ thể Trác Phàm qua lại hơn một canh giờ, rốt cục đem tất cả bắp thịt đều phá hư, sau đó trực tiếp chui vào xương cốt của hắn. Ngô, kim cương lưu sa vừa mới bám vào xương cốt, Trác Phàm liền ngăn không được dừng mình một cái, lập tức liền muốn kêu to. Nhưng hắn cắn răng một cái, cư nhiên lại nhịn xuống. Nếu lúc này hắn kêu to, như vậy tại thời điểm hắn cường hóa tạng phủ, thì tất nhiên cũng sẽ không nhịn được thống khổ như vậy nữa. Vậy hắn nhất định sẽ vì nguyên thần tán loạn mà chết, cho nên hắn chỉ có trợn trừng hai mắt ngã trên mặt đất. Trên mặt tuy đầy máu, nhưng y nguyên có thể thấy được khuôn mặt trắng bệch của hắn. Con mẹ nó, thật không biết cái tên cửu U Ma Đế có chính mình thử qua không, lại có thể tạo ra luyện thể chi pháp biến thái như thế. Kim cương lưu sa vừa mới bắt đầu chui vào cốt tủy của hắn, Trác Phàm liền ngăn không được co rút lên, nhưng hắn lại không thể lên tiếng, chỉ có thể trong lòng âm thầm chửi mắng cái tên thượng cổ đệ nhất ma đế này, vì sao nghĩ ra được luyện thể chi pháp này. Cái này nếu để cho ma đế nghe đến, nhất định sẽ rất khinh thường bĩu môi, lão tử cũng không buộc ngươi luyện, ai bảo ngươi nhất định phải luyện. Phốc, đột nhiên, một tiếng vang nhỏ phát ra, toàn thân Trác Phàm đột nhiên siết chặt, tiếp đó trong nháy mắt sụi lơ xuống. Xương cốt toàn thân hắn đã trong khoảnh khắc đó hóa thành bột phấn. Sự bứt rứt đau đớn đó khiến trong mắt của hắn tràn ngập lệ quang, nhưng hắn bây giờ lại như một bãi bùn nhão, chỉ có thể co quắp trên mặt đất, căn bản không động nổi một ngón tay. Còn có một bước cuối cùng liền có thể gây dựng lại thân thể tàn phế. Trên đầu Trác Phàm mồ hôi lạnh đầm đìa, lại cường ngạnh hít vào một hơi, lần nữa cắn chặt răng, trong mắt lóe lên tia bất khuất. Khung xương toàn thân đã hoàn toàn vỡ nát, kim cương lưu sa tiến quân thần tốc, trong nháy mắt tiến đến tạng phủ của Trác Phàm. Giống trước đó, chỉ cần chạm vào liền lập tức chui vào. Chỉ một thoáng, cơ quan nội tạng toàn thân Trác Phàm đồng thời vỡ nát, Trác Phàm cổ họng ngòn ngọt, như là suối nước nóng phun miệng, bỗng nhiên phun ra mảnh vụn nội tạng cùng máu, mãnh liệt không thôi. Dòng máu chảy tới bên trong trận đồ quỷ dị, chậm rãi hòa tan. Mà Trác Phàm cũng bởi vì đại lượng mất máu, nhiệt độ toàn thân cao thấp dần dần hạ xuống, nhưng khóe miệng của hắn lại là nhếch lên một cái đường cong tà dị. Lão tử rốt cục gắng gượng qua được, tiếp sau đây cũng là gây dựng lại thân thể tàn phế. Ách, đột nhiên, nụ cười của Trác Phàm dừng lại, tiếp đó nhịn không được phát ra một tiếng giống kinh thiên động địa. A, kim cương lưu sa sau khi phá hư toàn thân tạng phủ, cũng không có giống hắn mong muốn, bắt đầu gây dựng lại thân thể tàn phế, mà chính là trong nháy mắt chảy đến não bộ của hắn, bỗng nhiên chui vào trong đầu hắn. Bất luận tu giả hay là người bình thường, đại não đều là chỗ yếu ớt nhất, nguyên thần đều gửi ở trong đầu. Kim cương lưu sa đột nhiên tập kích não bộ, thì tương đương với trực kích hắn linh hồn, tàn phá hắn nguyên thần. Nguyên thần vừa diệt, người sẽ thần hình câu diệt, chết không có chỗ chôn thây. Hắn ngàn vạn không nghĩ đến, luyện thể chi pháp này sau cùng tu luyện lại là nguyên thần. Giờ này khắc này, hắn giống như bị vạn hồn cắn xé, đau như tâm phi, loại đau đớn này so với lúc trước, thậm chí muốn đau gấp vạn lần. Chương 129, luyện thể luyện thần 2. Nhưng cùng lúc trước không giống nhau là, lúc trước hắn càng đau não càng thanh tỉnh, bây giờ là càng đau trước mắt càng mơ hồ. Trong lòng của hắn minh bạch, nguyên thần của hắn đang từ từ bị hao mòn hầu như không còn, hắn đang tiến vào bờ vực biến thành tro bụi. Thế nhưng, hắn cũng không có biện pháp gì. Hắn hiện tại thân thể đã sắp chết đi, nguyên thần lại càng ngày càng yếu, hắn đã là kẻ sắp chết, cũng không hồi thiên chi lực. Ha ha ha, không nghĩ tới lão tử đường đường ma hoàng, lại chính mình tự tìm đường chết, thật sự là buồn cười a buồn cười. Sớm biết như thế, lão tử liền không tu cái luyện thể chi pháp này. Trác Phàm cười tự giễu một tiếng, trước mắt càng ngày càng mơ hồ, hắn cũng cảm thấy càng suy yếu. Trận đồ quỷ dị kia còn đang xoay tròn, kim cương lưu sa trên đó đã thấm đầy máu của hắn, nhưng hắn lại không thời gian để nhìn lại một chút. Hắn hiện tại chỉ có một tia ý thức còn sót lại, lập tức một tia ý thức này cũng sẽ bị hao mòn hầu như không còn, khi đó thì hắn thật sự xong. Chỉ là hắn không hiểu, hắn vì sao lại muốn tu công pháp luyện thể đáng đâm ngàn đao này a? Lão tử đầu bị lừa đá a, tại sao muốn luyện loại bí thuật biến thái này? Trác Phàm chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng lóe qua một tia tiếc nuối, hình ảnh trước kia một lần cuối cùng lần lượt lóe lên trong đầu hắn. Từ lúc hắn ban đầu nhập ma đạo, một đường vượt mọi chông gai, đặt chân vào vị trí đứng đầu Bát Hoàng Thánh vực, trở thành người có địa vị cao nhất dưới thánh giả, một đường vinh quang. Về sau đạt được cửu u bí lục, càng mừng rỡ trong lòng, lại bị đồ đệ bán, trọng sinh vào Lạc gia, trở thành quản gia. Đến sau cùng gặp phải Tạ Thiên Dương, Tiết Ngưng Hương. Tiết Ngưng Hương, Tiết Ngưng Hương, Trác Phàm bờ môi động động, nói mê hô hào tên của vị nữ tử kia. Bỗng nhiên mở ra hai mắt, hét lớn, Ngưng Nhi. Thoáng chốc, hắn nhớ lại nguyên nhân hắn tu luyện bí pháp biến thái này chính là vì cứu nàng. Mà cũng tại thời khắc này, trận đồ quỷ dị kia cư nhiên trong nháy mắt cấp tốc chuyển động, một cỗ lực lượng kỳ dị lực lượng đem tất cả mọi thứ trong trận đều bao bọc ở bên trong. Trên trán Trác Phàm bỗng nhiên dần hiện ra ngọn lửa màu xanh, tiếp đó cấp tốc hóa thành một dòng nước trong chảy về mọi ngóc ngách trong cơ thể hắn, sau cùng dung nhập vào trong trận đồ quỷ dị kia. Trác Phàm không biết là, cái cửu u bí lục luyện thể bí pháp này, không chỉ có luyện thể, càng có thể luyện thần, chính là hình thần kiêm luyện chi thuật. Có thể đem tiềm lực trong thể nội của tu luyện giả đều khai quật ra.